Vậy chúng ta liền xong hết rồi. Lý Thiên Bằng ngồi ở bên cạnh Lý Triết Hào, sốt ruột nói toàn bộ xong hết rồi, hết thảy toàn bộ xong hết rồi. Lý Triết Hào khàn khàn nói cho dù chúng ta làm sáng tỏ hết thì ích lợi gì, chẳng lẽ ngươi cho rằng những người đó sẽ tin tưởng chúng ta nói sao? Không nói cho mấy lão cáo già trong ngân hàng sẽ đến thúc giục ta, mà ngay cả ba ca, người của phủ đầu bang cũng sẽ biết tiền của bọn họ không còn, bọn họ nhất định sẽ đuổi giết ta. Lần này thật sự xong hết rồi, Thiên Bằng, chúng ta xong hết rồi. Lý Thiên Bằng cũng choáng váng, hắn co quắp tê liệt ngồi ở trên ghế sơ lan, hai mắt trợn tròn nhìn về phía trước. Mà Tử Yến nhìn Lý Triết Hào một chút lại nhìn Lý Thiên Bằng một chút, tuy nói trong lòng Mã Tử Yến cũng có chút loạn, dù sao đây chính là chuyện lớn, nhưng nữ nhân Mã Tử Yến này cũng không phải ngồi không, nàng rất nhanh liền chấn định xuống, bình tĩnh nói, Triết Hào, nếu chuyện đã tới tình trạng này rồi, xem ra chúng ta phải nghĩ đến đường lui. Lý Triết Hào trong lòng đại loạn, đầu óc trống rỗng, cái chủ ý gì cũng nghĩ không ra được. Mã Tử Yến đứng lên, đi qua đi lại ở phòng khách, đột nhiên đứng lại, nói, chúng ta cần lập tức rời khỏi thành phố Vọng Hải, nếu không chúng ta chỉ còn đường chết vào. Nghe nói muốn chạy, Lý Thiên Bằng vội vàng quĩnh lên đứng lên nói, con phải đi thu thập đồ đạc khoan. Mã Tử Yến nói, Thiên Bằng, trước tiên con ngồi xuống, con cho rằng chúng ta có thể cứ như vậy rời khỏi sao? Có thể sớm đã có người nhìn chằm chằm vào chúng ta rồi, nếu chúng ta đi thế này, không phải thật sự chứng minh chúng ta bị lừa sạt hết tiền sao? Mã Tử Yến hết sức có chủ kỳ yến, nàng nói với Lý Triết Hào, Triết Hào, ngày mai anh lập tức triệu tập một cuộc họp báo, làm sáng tỏ chuyện này, nói chúng ta quả thật cùng người khác hợp tư đầu tư nhà thờ Đức Bà Pezis của nước Pháp, nhưng là chúng ta đầu tư rất ít, hơn nữa cũng không phải là nhận mua, chỉ là đầu tư công trình trùng tu nhà thờ Đức Bà Pezis. Mặc kệ phóng viên có tin tưởng hay không, chúng ta tạm thời ổn định đám phóng viên đó, dù là kéo dài một ngày, chúng ta cũng có thời gian chuẩn bị. Thiên Bằng, ngày mai con đi ngân hàng lấy tiền, nhớ kỹ, không thể đến ngân hàng đem tất cả tiền của chúng ta đều lấy ra, như vậy nhất định sẽ khiến cho bên ngân hàng hoài nghi. Cố gắng hết sức lấy từ ATM, thay đổi mấy cái ATM, cố gắng đem tiền lấy ra. Lý Triết Hào gật đầu, lúc này, hắn cũng chỉ có thế làm như vậy. Mã Tử Yến suy nghĩ một chút nói, Triết Hào, em nhớ kỹ anh không phải có sắp đặt một người bên trong tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế sao, hiện tại chính là lúc dùng đến hắn. Lý Triết Hào đương nhiên nhớ kỹ Trần Hàn Lâm, hắn không rõ lúc này nhắc tới Trần Hàn Lâm làm gì, chúng ta phải lợi dụng người này từ bên tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế lấy được tiền. Mã Tử Yến nói, nhưng ta sợ tiểu tử này không chịu đi vào khuôn khổ, hắn nhất định sẽ biết chuyện của chúng ta, nói không chừng tiểu tử này sẽ trở mặt không nhận người. Lý Triết Hào lo lắng nói, có cái gì phải sợ, ta cũng không phải bắt buộc hắn đem tiền của tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế trực tiếp đưa cho chúng ta. Chúng ta có thể lợi dụng nó bắt cóc Bạch Tình Đình, chính là lấy danh nghĩa tiểu tử này bắt cóc Bạch Tình Đình, sau đó từ bên Bạch Cảnh Sùng đòi tiền, cuối cùng đem tất cả chuyện đổ lên người Trần Hàn Lâm. Chờ chúng ta lấy được tiền, lập tức rời khỏi Vọng Hải. Mà Tử Yến cười lạnh nói, như vậy, cho dù Trần Hàn Lâm nghĩ muốn giải thích cũng không có biện pháp. Lý Triết Hào trong ánh mắt tinh quang chợt lóe, hiểu được ý tứ của Mã Tử Yến. Hắn gật đầu đồng ý nói, ừ, chúng ta cứ làm như vậy. Tin tức đặc biệt, tập đoàn đầu tư Vọng Hải bị hãm vào âm mưu quốc tế lớn. Mới sáng sớm, người bán báo đầu đường lớn tiếng reo hò, tập đoàn đầu tư Vọng Hải trong thành phố Vọng Hải có ai không biết, hiện tại ra chuyện lớn như vậy. Sớm đã giống như một quả bom nguyên tử bùng nổ trên bầu trời thành phố Vọng Hải. Một đống báo còn mùi mực in ở trước mặt người bán báo. Đống báo này là mới vừa đưa tới không lâu, giống như bánh bao mới ra lò vẫn tỏa ra hơi ấm. Một đám người vây quanh ở trước quán báo, làm cho từ 5 hào một tờ báo lên tới 1 đồng một tờ. Chưa từng bán nhanh như vậy, người bán báo kia cũng chỉ cố lấy tiền. Trong nháy mắt, một chồng báo cao ngất chỉ còn lại một sấp mỏng. Diệp Lăng Phi đem xe dừng ở trước cửa hàng báo, lấy ra 1 đồng tiền ném cho người bán báo kia nói, cho 1 tờ báo. Người bán báo nhanh chóng đem 1 tờ báo đưa cho Diệp Lăng Phi, Diệp Lăng Phi tiện tay đem tờ báo ném ở phía trước xe, lái xe rời đi. Diệp Lăng Phi cũng không có tới công ty, mà đi về hướng cục cảnh sát. Hắn đem xe dừng ở trước cửa cục cảnh sát, cầm theo tờ báo đi thẳng đến cửa ký túc xá cục cảnh sát. Tiểu Triệu cầm trong tay một cái hộp nhựa, bên trong là mấy cái bánh bao nóng hắn mới vừa mua ở quán nhỏ chuyên môn bán bánh bao sớm ở đầu phố kia. Mới vừa đi vào công cục cảnh sát, liền nhìn thấy Diệp Lăng Phi mang theo tờ báo đi về hướng tòa nhà. Tiêu Triệu gọi Diệp Lăng Phi một tiếng, cầm hộp nhựa chạy vài bước, đuổi theo Diệp Lăng Phi. Diệp tiên sinh, sao đến sớm như vậy, anh là báo án hay là đến tìm Chu đội trưởng? Tiểu Triệu cười hỏi, Chu đội trưởng. Diệp Lăng Phi sửng sốt, hỏi ngược lại, Chu Hân Minh lên làm đội trưởng lúc nào vậy? Diệp tiên sinh, Chu tỷ đã sớm lên làm đội trưởng. Kỳ thật, đây cũng là Chu tỷ không muốn làm đội trưởng, nếu không cái chức vị đội trưởng này đã sớm là của Chu tỷ rồi. À, thì ra là như vậy. Diệp Lăng Phi gật đầu nói, ta không có chuyện gì, chỉ là tới tìm Chu đội trưởng của các ngươi tâm sự chút. Tiểu Triệu trong lòng cũng hiểu được, quan hệ giữa Chu Hân Minh cùng Diệp Lăng Phi này không giống bình thường. Dựa theo tính tình của Chu Hân Minh, nếu đổi lại nam nhân khác đến cục cảnh sát tìm nàng nói chuyện phiếm mà nói, nam nhân kia không bị Chu Hân Minh mắng đến chạy ra khỏi cục cảnh sát mới lạ. Hắn vội vã cười nói, đi thôi, tôi mang anh đi đến phòng làm việc của Chu đội trưởng. Tiểu Triệu rất chủ động dẫn Diệp Lăng Phi đến phòng làm việc Chu Hân Minh, vừa nhìn vào, cửa sổ mở ra, nhưng bên trong lại không ai. Diệp tiên sinh, tôi thấy anh ngồi chờ Chu đội trưởng một chút vậy, không chừng Chu đội trưởng đi lấy nước. Tôi trở về, nếu anh có việc cứ gọi một tiếng, cũng đừng khách khí, anh là bạn bè của Chu đội trưởng, cũng chính là bạn bè của tôi, không nên khách khí với tôi. Diệp Lăng Phi cười cười vỗ vai Tiểu Triệu, nói cảm ơn. Hắn đi vào phòng làm việc Chu Hân Minh, đặt mông ngồi trên ghế của Chu Hân Minh. Vừa ngồi xuống chưa được bao lâu, ngoài cửa liền truyền đến tiếng bước chân. Diệp Lăng Phi ngẩng đầu nhìn về phía cửa, liền nhìn thấy một Chu Hân Minh một thân cảnh phục, trong tay cầm một chén nước nóng xuất hiện ở cửa. Hân Minh, em xem anh ngồi ở chỗ này có giống đội trưởng không? Diệp Lăng Phi cười ha hả nói. Chu Hân Minh đi vào phòng làm việc, đem cửa phòng đóng lại, đi nhanh tới trước mặt Diệp Lăng Phi, kỳ quái hỏi, sao anh lại đến chỗ em? Diệp Lăng Phi đứng lên, đến trước mặt Chu Hân Minh, cười ha hả nói, đây không phải... anh nhớ em sao, tới thăm em một chút. Nơi này là cục cảnh sát, anh đừng lung tung, có việc gì có thể gọi điện thoại cho em. Chu Hân Minh sợ Diệp Lăng Phi không để ý, nàng nhỏ giọng dặn dò Diệp Lăng Phi, đem cái chén đưa cho Diệp Lăng Phi nói, chỗ này của em không có nước, anh uống chén này đi. Diệp Lăng Phi tiếp nhận cái chén, nhưng không có uống, mà là đem cái chén đặt ở trên bàn công tác, vẻ mặt kỳ quái nói, cấp dưới của em sao lại để như vậy, chẳng lẽ bọn họ không biết trong phòng làm việc Chu đội trưởng của chúng ta không có nước sao, cũng không biết đòi lại một bình khác. Khổ, Hân Minh, anh muốn nói là, em đem toàn bộ tiền thưởng của bọn họ khấu trừ đi, để cho bọn họ có trí nhớ một chút. Hì hì, Chu Hân Minh bị những lời này của Diệp Lăng Phi chọc cười, nàng mím môi cười, nói, tốt lắm, anh cùng đừng ở chỗ này nói lung tung, anh thật sự nghĩ nơi này là công ty của anh sao, tùy tiện có thể khấu trừ tiền thưởng sao, đến cùng có chuyện gì, nói đi. Chu Hân Minh ngồi ở trên ghế, đem chén nước cầm trong tay, cười hỏi Diệp Lăng Phi, chờ một chút rồi nói tốt hơn, em nói cho anh biết nước ở chỗ nào, anh đi đổi lại một bình nước cho em. Diệp Lăng Phi nói, không cần, để người khác đi đổi lại là được rồi. Chu Hân Minh nói, nhưng nàng vừa dứt lời, liền nhìn thấy Diệp Lăng Phi đã đi ra khỏi phòng làm việc. Chu Hân Minh bất đắc dĩ lắc đầu, nàng không có biện pháp gì nói được Diệp Lăng Phi. Một lúc sau, liền nhìn thấy Diệp Lăng Phi từ bên ngoài mang theo một bình nước lớn trở về. Anh từ đâu tìm được vậy? Chu Hân Minh hỏi, chính là đi ra ngoài không xa có một phòng làm việc, anh thấy ở đó có nước, liền đem bình nước này tới đây. Diệp Lăng Phi một bên trả lời, một bên đem bình nước lắp vào máy lọc nước. Chu Hân Minh sửng sốt, nàng biết nước trong cục cảnh sát đều đặt ở trong một phòng, sao ra khỏi phòng làm việc của nàng là có thể lấy được nước. Chu Hân Minh đứng dậy đi ra ngoài phòng làm việc, nàng đi ước chừng vài chục bước, liền nhìn thấy một nam đồng sự khoa kỹ thuật đang đi ra ngoài khoa kỹ thuật, trong miệng lẩm bẩm, thật sự là kỳ quái. Sao mình vừa mới mang tới đây một bình nước lại không có đây chứ? Chẳng lẽ mình nhớ lầm? Khụ, lại đi lấy một bình vậy. Chu Hân Minh thế mới biết mất nửa ngày hóa ra là Diệp Lăng Phi từ khoa kỹ thuật lấy trộm nước. Nàng mím môi cười trộm, vội vã xoay người đi trở về phòng làm việc. Diệp Lăng Phi đã đem máy lọc nước đổi lại nước xong xuôi. Hắn ngồi ở trên ghế đối diện bàn công tác Chu Hân Minh, bắt chéo hai chân, đang hút thuốc lá. Chu Hân Minh lại tiện tay đem cửa phòng đóng lại. Sau khi ngồi trở lại cái ghế, Chu Hàn Minh cười nói, được rồi, hiện tại có thể nói anh đến cùng là vì chuyện ai mà tới tìm em chứ? Có chuyện rất trọng yếu. Diệp Lăng Phi đem điếu thuốc hút giờ còn gần nửa rụi vào góc bàn công tác của Chu Hàn Minh. Chu Hân Minh không hút thuốc lá, căn bản không có cái gạt tàn thuốc. Chu Hân Minh không đếm xỉa tới chuyện Diệp Lăng Phi đem tàn thuốc rụi tắt ở góc bàn công tác của nàng, mà là hỏi tới chuyện trọng yếu theo như lời Diệp Lăng Phi. Em nghe nói chuyện Lý Triết Hào bị lừa sạt chứ? Diệp Lăng Phi nói. Chu Hân Minh sật đầu, nói, em cũng vừa mới đêm qua mới biết. Vậy em nên nghĩ đến một cái vấn đề rất trọng yếu. Nếu như Lý Triết Hào thật sự là bị lừa, như vậy có thể không phải số lượng nhỏ. Như vậy rất dễ dàng làm cho Lý Triết Hào chó cùng rứt dậu, nói không chừng sẽ bí quá làm liều làm ra một ít chuyện phạm pháp, tỉ như làm ra các loại chuyện bắt cóc tống tiền. Chu Hân Minh nhìn Diệp Lăng Phi một chút, hỏi ngược lại, có phải anh muốn nói Lý Triết Hào có thể sẽ bắt cóc người có tiền để tống tiền hay không chứ? Tỉ như nói là tình đình. Ôi, Hân Minh em thật thông minh, như vậy cũng có thể để em đoán được. Đến đây, nhìn ở điểm này, anh nên thưởng em một cái hôn nào. Thôi đi, đừng nói lung tung. Chu Hân Minh liếc mắt ra cửa một cái, không thấy có người đi qua cửa. Nàng nhỏ giọng, em đã nhắc nhở anh rồi, nơi này là cục cảnh sát, không được nói lung tung, có phải muốn làm cho em không được công tác ở chỗ này không à? Xin lỗi, đây là do anh quá hưng phấn, quên chuyện này thôi. Diệp Lăng Phi thu hồi vẻ tươi cười, nghiêm trang nói, Hân Minh, anh lo lắng điểm ấy. Em nghĩ sao, nếu Lý Triết Hào bị lừa gạt hết tiền, vậy hắn phải nghĩ biện pháp trốn chạy. Căn cứ tin tức của anh, Lý Triết Hào ở mấy ngân hàng đều nợ một khoản lớn. Tin tức hắn bị lừa gạt vừa được tung ra, mấy ngân hàng sẽ lập tức đóng băng tài chính của Lý Triết Hào. Như vậy, chuyện mà một kẻ không có xu dính túi như Lý Triết Hào có khả năng làm chính là nhanh chóng tìm được tiền. Trước tiên, đã có tin đồn Lý Triết Hào cùng Hắc Bang có liên quan. Bắt cóc tống tiền đây chính là thủ đoạn Hắc Bang thường dùng. Lý Triết Hào rất có khả năng dùng loại thủ đoạn này. Không thể nghi ngờ, lão bà của anh cùng cha vợ là mục tiêu chủ yếu của hắn, rất dễ bị bắt cóc tống tiền. Chu Hân Minh nhìn Diệp Lăng Phi, nói, sao anh khẳng định Lý Triết Hào bị lừa gạt hết tiền? Có lẽ đúng như lời anh nói, Lý Triết Hào bị lừa, nhưng cũng không đại biểu Lý Triết Hào sẽ bị lừa gạt hết tiền. Trừ phi Chu Hân Minh cũng không nói gì nữa, mà là nhìn Diệp Lăng Phi, nàng đang đợi Diệp Lăng Phi giải thích. Diệp Lăng Phi cười cười, nói, trừ phi anh biết tin tức, thậm chí anh còn hiểu rõ hết thảy. Hân Minh, em có phải muốn hỏi anh câu này hay không? Chu Hân Minh không có phủ nhận, nàng khẽ cười nói, anh cùng em còn cần phải giấu giếm sao? Em tin tưởng anh nhất định hiểu rõ tất cả, có phải hiểu được những gì em nói hay không chứ? Hân Minh, lần này lại để em đoán đúng. Âm mưu lần này chính là anh bày ra, mục đích của anh là muốn làm cho Lý Triết Hào phải chết. Hiện tại em hài lòng không? Chu Hân Minh thanh âm áp thấp xuống, nàng ghé mặt tới Diệp Lăng Phi, nói, vậy anh nói cho em biết, rốt cuộc anh lừa Lý Triết Hào bao nhiêu tiền? Diệp Lăng Phi cùng ghé sát vào Chu Hân Minh, thanh âm rất thấp, không có nửa điểm mùi vị vui đùa, chăm chú nói, đây không phải anh lừa gạt hắn, mà là một kẻ lừa đảo quốc tế tên là Michael làm, hẳn là 5 triệu USD. 5 triệu USD. Chu Hân Minh bị dọa đến nhảy dựng lên, 5 triệu USD tương đương với hơn 4 tỷ nhân dân tệ, là ai nghe xong đều sẽ có phản ứng như Chu Hân Minh vậy. Nghe được Diệp Lăng Phi nói ra tin tức, theo như lời Diệp Lăng Phi, Chu Hân Minh cũng hiểu được tại sao Lý Triết Hào sẽ chó cùng rứt dậu. Tuy nói tập đoàn đầu tư Vọng Hải rất có tiền, nhưng cũng không có tới hơn 4 tỷ, nhiều nhất có 700-800 triệu, vậy đã là không tồi rồi. Hơn 4 tỷ tiền mặt nhất định là Lý Triết Hào từ ngân hàng vay nợ, hơn nữa là tài chính từ một số nơi khác vay tới. Hiện tại thoáng cái mất hết, Lý Triết Hào nhất định sẽ nghĩ biện pháp chạy trốn. Diệp Lăng Phi, anh điên rồi. Trách không được em còn khó hiểu tại sao anh không chịu để cho em điều tra chuyện chém anh lần trước. Dựa theo quá khứ của anh, em không tin anh sẽ cứ như vậy quên đi. Bây giờ em cuối cùng cũng hiểu được, anh là muốn cho Lý Triết Hào đến bước đường cùng. Vậy hiện tại anh nói cho em biết chuyện này, chẳng lẽ sẽ không sợ em ngăn cản anh sao? Anh đừng quên em là một cảnh sát, chức trách của em chính là ngăn cản tội phạm. Hân Minh, chuyện này cũng không phải anh làm, nhiều nhất anh chỉ là một người cung cấp tin tức giả. Sở dĩ Lý Triết Hào bị lừa, đó là bởi vì hắn tham, hết thảy căn nguyên của âm mưu đều là xuất phát từ lòng tham của con người. Mà hiện tại, anh chỉ là muốn hy vọng em ra mặt bảo vệ Tình Đình, anh không muốn nhìn thấy Tình Đình sẽ bị thương tổn. Diệp Lăng Phi cười nói, về phần anh thì thôi, nếu như em muốn bắt anh, vậy em có nhiều chứng cứ lắm, tốt nhất đem anh đưa cho hình cảnh quốc tế. Chu Hân Minh bị Diệp Lăng Phi nói xong đến trừng mắt, trầm giọng nói, anh chỉ biết bắt nạt em. Thôi mà, Hân Minh, hay là em đi bảo vệ Tình Đình chứ? Diệp Lăng Phi cười nói, hoặc là đi đem Lý Triết Hào bắt lại, em sẽ làm chuyện mà em nên làm. Chu Hân Minh nhìn thẳng vào mắt Diệp Lăng Phi, đem thanh âm đè xuống thấp nhất, rất nghiêm túc hỏi, em hỏi anh, Truy Phong có phải anh giết hay không? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 275, đây là một âm mưu lớn. Có một loại nữ nhân, mặc dù bề ngoài thoạt nhìn rất lý trí, nhưng loại nữ nhân này lại dễ dàng bị tình cảm làm mê muội nhất. Nhất là khi nữ nhân kia bị NGM nhân mà nàng tín nhiệm, hoàn toàn làm cho mê muội, nữ nhân đó đã hoàn toàn đánh mất lý trí. Không thể nghi ngờ, Chu Hân Minh hoàn toàn chính là loại nữ nhân này. Ở bên ngoài mặc dù biết Diệp Lăng Phi làm rất nhiều chuyện phạm tội, nhưng việc mà Chu Hân Minh suy nghĩ đến cũng không phải là bắt Diệp Lăng Phi, mà là nghĩ tới làm thế nào giúp Diệp Lăng Phi thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật. Từ khi Chu Hân Minh tiếp thu vụ án mạng của Truy Phong này, Chu Hân Minh trong lòng đã có một loại dự cảm rất mãnh liệt, rằng vụ án này là Diệp Lăng Phi làm. Truy Phong chính là bảo tiêu của Lý Thiên Bằng, mà từ quá khứ của Diệp Lăng Phi mà xem, Diệp Lăng Phi đối với chuyện hắn bị người ta chém không thể cứ như vậy mà quên đi. Càng huống chi chính miệng Diệp Lăng Phi nói với Chu Hân Minh, trong thành phố Vọng Hải, chỉ có Lý Triết Hào hy vọng Diệp Lăng Phi chết đi nhất. Nhưng thái độ của Diệp Lăng Phi sau đó lại làm cho Chu Hân Minh cảm giác không thể hiểu nổi. Diệp Lăng Phi dĩ nhiên quả quyết cự tuyệt mình điều tra Lý Triết Hào. Sau lại có những chuyện lục tục xảy ra làm cho Chu Hân Minh ý thức được sự chuẩn bị của Diệp Lăng Phi, đó chính là Diệp Lăng Phi chuẩn bị động thủ báo thù. Người của Hắc Phong Bang bị người ta giết chết, bang chủ Hắc Phong Bang mất tích, một loạt sự kiện làm cho Chu Hân Minh mãnh liệt cảm giác được Diệp Lăng Phi đang đi từng bước thực hiện kế hoạch của hắn. Nếu như đổi lại Chu Hân Minh không vì tình riêng trước kia, đã sớm đem Diệp Lăng Phi trở thành kẻ tình nghi lớn nhất, tiến hành thẩm vấn. Nhưng Chu Hân Minh hiện tại lại không thể làm chuyện như vậy đến. Không những không điều tra, ngược lại, Chu Hân Minh lại vì Diệp Lăng Phi mà tận lực che giấu thẳng đến khi Truy Phong bị giết, làm cho Chu Hân Minh hoàn toàn hiểu được kế hoạch của Diệp Lăng Phi. Từ kết quả nghiệm thi của bên pháp y mà xem, trước khi Truy Phong ngã xuống đã bị chết, là bị người ta dùng một khẩu súng lục PSS của Nga đã cải tiến giết chết. Loại súng lục này không chỉ có cảnh sát thành phố Vọng Hải chưa từng thấy, mà ngay cả đội đặc công của thành phố Vọng Hải đều không có năng lực để trang bị. Chu Hân Minh lập tức nghĩ tới Diệp Lăng Phi, dựa theo thân phận Diệp Lăng Phi, tìm được loại này vũ khí tiên tiến này là rất dễ dàng. Nhưng Chu Hân Minh lại để cho cảnh sát điều tra theo một hướng sai lầm, đó là Chu Hân Minh cố ý như thế. nàng cố tình nói với đội viên của mình cho rằng đây giống như là sát thủ gây nên, từ bối cảnh bộ đội đặc chủng truy phong trước kia. Có lẽ là kẻ thù trước kia của truy phong thuê sát thủ giết chết truy phong. Chu Hân Minh nói dối như vậy, làm cho vốn là án mạng khó điều tra trở thành cơ hồ không có khả năng phá án. Cái này cũng hoàn toàn là kết quả mà Chu Hân Minh hy vọng. Chu Hân Minh của hiện tại đã biến thành một nữ nhân vì nam nhân mình yêu mà nỗ lực hết thảy mọi chuyện. Hễ là chuyện uy hiếp đến Diệp Lăng Phi, liền tận lực giấu giếm đi. Chu Hân Minh lại muốn làm mặt lạnh để hỏi chuyện. Diệp Lăng Phi đã sớm nhìn thấu tâm lý Chu Hân Minh. Ở trước mặt Chu Hân Minh, Diệp Lăng Phi cũng không cần phải giấu điếm chuyện gì. Hắn nói với Chu Hân Minh một câu trả lời rất khẳng định. Mặc dù không phải Diệp Lăng Phi ra tay giết chết Truy Phong, nhưng Diệp Lăng Phi lại là chủ mưu. Diệp Lăng Phi, anh... Khổ, anh không nên làm quá đáng. Chu Hân Minh hơi thở dài nói, anh làm như vậy, sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện. Anh biết, nhưng có một số việc anh không thể không làm. Hân Minh, anh biết em rất khó xử. Nhưng từ góc độ khác mà nói, nếu như không phải chính miệng anh nói cho em quá khứ của anh, em căn bản là không cách nào tra được thân phận của anh. Cũng giống vậy, ở mấy vụ án mạng này, anh không có lưu lại chứng cứ, cho nên nói chi có chính miệng anh thừa nhận, nếu không không có ai biết là anh làm, đương nhiên chữ em ra. Diệp Lăng Phi nhìn thăng hai mắt Chu Hân Minh, ôn nhu nói, bởi vì anh đem em trở thành người thân cận nhất của anh, bởi vì anh yêu em không muốn lừa gạt em, đây là ý nghĩ của anh. Anh cho rằng anh làm bất cứ chuyện gì đều không thể giấu điếm em. Nếu như em muốn bắt anh sẽ không có bất cứ phản kháng gì. Đương nhiên chỉ giới hạn là em, chữ em ra. Bất luận kẻ nào muốn bắt anh, vậy kết quả của hắn chi có chết. Chu Hân Minh thấp giọng hít một hơi nói, anh chính là bại hoại xấu xa nhất. Nếu có kiếp sau, em gặp được anh, chuyện thứ nhất em làm chính là lập tức giết chết anh, không để cho anh bắt nạt em. Nói xong, Chu Hân Minh cao giọng nói, tốt lắm, em biết bây giờ mình phải làm gì. Không phải là bảo vệ Tình Đình sao? Em sẽ sắp xếp người đi bảo vệ Tình Đình. Tốt nhất là em tự mình bảo vệ, người bên cạnh là bảo vệ tốt nhất, như vậy anh sẽ yên tâm. Diệp Lăng Phi lại cười xấu xa nói, như vậy anh cũng có càng nhiều cơ hội tiếp xúc với em. Mặt Chu Hân Minh trắng không còn chút máu liếc nhìn Diệp Lăng Phi một cái, không thèm nói chuyện. Khi Diệp Lăng Phi nghĩ muốn tiếp tục đùa giỡn với Chu Hân Minh, thì điện thoại hắn vang lên. Diệp Lăng Phi vừa nhìn số điện thoại này, nghi hoặc nói, ai gọi điện thoại cho anh vậy nhỉ? Anh không nhận ra số này. Ai biết, nói không chừng lại là tình nhân nào đó của anh. Kể từ khi Chu Hân Minh biết Diệp Lăng Phi này trừ Bạch Tình Đình cùng chính mình ra, còn có nữ nhân khác quan hệ rất thân mật với Diệp Lăng Phi, nàng đã biết có thể nữ nhân bên cạnh Diệp Lăng Phi còn có không ít. Nhưng hiện tại Chu Hân Minh lại không có quyền quản Diệp Lăng Phi. Đương nhiên, khi nếu có nữ nhân xuất hiện ở trước mặt nàng, Chu Hân Minh cũng sẽ không để yên cho nữ nhân kia cùng Diệp Lăng Phi tán tỉnh, trong lòng nàng vẫn còn biết ghen. Ở trong lòng Chu Hân Minh, trừ Bạch Tình Đình nàng có thể cho phép ở cùng một chỗ với Diệp Lăng Phi. Dù sao Bạch Tình Đình người ta cũng là vợ hợp pháp của Diệp Lăng Phi, mà nàng tuy nói có quan hệ với Diệp Lăng Phi, nhưng dù sao nàng vẫn có cảm giác là người thứ ba. Bởi vậy, trong lòng Chu Hân Minh có thể dễ dàng chấp nhận Bạch Tình Đình, thậm chí còn chuẩn bị tinh thần chấp nhận mình và Bạch Tình Đình đồng thời là nữ nhân của Diệp Lăng Phi. Nhưng về phần Diệp Lăng Phi này có thể có những tình nhân chưa lộ ra mà nói, Chu Hân Minh cũng không muốn cùng những nữ nhân đó chia sẻ Diệp Lăng Phi. Bởi vậy, khi vừa nghe được Diệp Lăng Phi lẩm bẩm như vậy, Chu Hân Minh không nhịn được nói ra. Diệp Lăng Phi cũng nghe ra ý ghen trong giọng Chu Hân Minh. Hắn vội vã giải thích nói, Hân Minh, em đừng hiểu lầm. Thật sự anh không biết số điện thoại này. Nếu không anh nghe điện thoại trước mặt em cũng nghe xem, em chẳng muốn quản chuyện của anh. Em còn có một đống việc cần xử lý đây. Chu Hân Minh vừa nói liền từ trong ngăn kéo bàn công tác lôi ra một tập hồ sơ. Thoạt nhìn làm bộ như vậy, nhưng nàng lại nín thở nghe Diệp Lăng Phi nói chuyện điện thoại. Diệp Lăng Phi lè lưỡi về phía Chu Hân Minh, làm ra một cái động tác liếm môi bỉ ổi, lúc này mới ấn nút nghe điện thoại. Hắn sợ Chu Hân Minh hiểu lầm mình thật có bí mật gì không muốn cho Chu Hân Minh hở biết, cố ý nói rất to hỏi, "Này, ngươi là ai?" Đầu kia điện thoại truyền đến thanh âm có chút lo lắng của Trần Hàn Lâm, hắn nói, "Diệp tiên sinh sao, là ta, Trần Hàn Lâm." Nghe được cái tên Trần Hàn Lâm này, Diệp Lăng Phi hơi có chút ngoài ý muốn, Trần Hàn Lâm sao lại gọi điện thoại cho mình, điều này làm cho Diệp Lăng Phi có cảm giác rất ngoài ý muốn. Ngữ khí của hắn rõ ràng rất không thân mật, rất lạnh nhạt hỏi, "Làm sao vậy? Sao ngươi lại gọi điện thoại cho ta? Điều này làm cho ta cảm giác rất ngoài ý muốn đấy." "Diệp tiên sinh, nếu như ngài không bận việc gì, ta muốn gặp mặt nói chuyện với ngài. Ta có một chuyện rất trọng yếu muốn nói cho ngài, là chuyện có liên quan với Bạch Tình Đình." Diệp Lăng Phi vừa nghe Trần Hàn Lâm nhắc tới Bạch Tình Đình, hắn liền dự cảm được chuyện này rất nghiêm trọng. Hắn cũng không suy nghĩ nhiều, nói thẳng, "Được rồi, ngươi nói thời gian cùng địa điểm. Ta hiện tại có thế tới. Một ai ở sau, ta ở phòng trà tụ phú lâu phía đông quảng trường thắng lợi chờ ngài." "Được." Diệp Lăng Phi đáp ứng nói. Đến khi Diệp Lăng Phi cúp điện thoại, Chu Hân Minh đã nhìn Diệp Lăng Phi. Từ trong giọng nói của Diệp Lăng Phi mới vừa rồi, Chu Hân Minh cảm giác được cuộc điện thoại này cũng không phải là điện thoại nói chuyện phiếm tầm thường, mà là có chuyện trọng yếu gì đó. Nàng nhìn phía Diệp Lăng Phi là muốn xem Diệp Lăng Phi có chuẩn bị đem chuyện này nói cho mình hay không. Hiện tại Chu Hân Minh phát giác chính mình có chút giống bà Tám. Chỉ cần là chuyện có liên quan tới Diệp Lăng Phi, nàng luôn luôn rất tò mò muốn biết. Diệp Lăng Phi cũng không có ý giấu giếm Chu Hân Minh. Hắn đem điện thoại đút vào trong túi, vẻ mặt nghiêm túc nói, "Hân Minh, vừa rồi nhận được điện thoại của Trần Hàn Lâm, em biết Trần Hàn Lâm anh nói này là ai chứ?" Chu Hân Minh gật đầu nói, "Lần trước em đã thấy hắn, không phải là phó tổng chấp hành của tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế sao? Em nhớ kỳ lúc ấy anh nói hắn có chuyện mờ ám." "Ừ, chính là hắn. Hắn gọi điện thoại cho anh nói là có chuyện trọng yếu muốn nói với anh, hơn nữa còn là chuyện có liên quan với Bạch Tình Đình. Bây giờ anh sẽ đi tới phòng trà tụ phú lâu gặp hắn. Anh hoài nghi Trần Hàn Lâm này đã bị Lý Triết Hào uy hiếp, khi đó anh còn không biết. Cho đến gần đây anh mới biết được tiền sinh hoạt của Trần Hàn Lâm hoàn toàn là từ Vọng Hải chi ra. Cho nên, anh hoài nghi Trần Hàn Lâm là do Lý Triết Hào sắp đặt tiến vào tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế. Hiện tại Trần Hàn Lâm tìm anh, vậy hẳn là có liên quan với Lý Triết Hào. Có cần em đưa người tới hay không?" Chu Hân Minh nghe Diệp Lăng Phi nói tình thế tựa hồ rất nghiêm trọng, nàng nhanh chóng hỏi, "Chưa cần, một mình anh cũng có thể đối phó." Diệp Lăng Phi đứng lên, nói, "Có chuyện ai anh sẽ nói cho em kịp thời." Nói xong, Diệp Lăng Phi đi ra, mở cửa phòng làm việc nhìn ra bên ngoài, sau khi nhìn thấy không có ai đi tới, hắn đóng cửa lại, đi nhanh tới trước mặt Chu Hân Minh, bất ngờ hôn Chu Hân Minh một cái. Lúc này mới rời khỏi phòng làm việc của Chu Hân Minh. Chờ khi Chu Hân Minh phản ứng lại, Diệp Lăng Phi đã rời khỏi phòng làm việc. Chu Hân Minh tuy ngoài miệng thấp giọng lẩm bẩm bất mãn, nhưng trong lòng lại là cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc. Diệp Lăng Phi lái xe rời khỏi cục cảnh sát, đi thẳng đến phòng trà kia theo như lời Trần Hàn Lâm. Chờ khi Diệp Lăng Phi đến phòng trà kia, Trần Hàn Lâm vẫn chưa đến. Diệp Lăng Phi chọn một chỗ ngồi dựa vào cửa sổ, gọi một ấm trà Long Tỉnh. Lúc này mới đem tờ báo mua lúc sáng lấy ra xem. Quả nhiên không ngoài sở liệu của Diệp Lăng Phi, cơ hồ báo chí nghiêng về một bên nói lần này tập đoàn đầu tư Vọng Hải bị lừa. Căn cứ điều tra, chính phủ nước Pháp cũng không có kế hoạch chuyển nhượng nhà thờ Đức Bà Pézis. Chuẩn xác mà nói, chính phủ nước Pháp chưa bao giờ từng có kế hoạch hoang đường như thế. Diệp Lăng Phi chi là tùy tiện đọc lướt qua, đã đem tờ báo ném sang một bên. Hiện tại hắn rất muốn nhìn bộ dáng Lý Triết Hào biến thành chó nhà có tang. Khi Diệp Lăng Phi đến phòng trà ước chừng 10 phút sau, một người mặc đồ tây màu lam, sắc mặt trắng bệch, Trần Hàn Lâm mang vẻ mặt hết sức tiều tụy xuất hiện ở trong phòng trà. Hắn nhìn lướt qua, rất nhanh liền tìm thấy Diệp Lăng Phi ngồi ở bên cửa sổ. Trần Hàn Lâm cắn môi, bước nhanh về phía Diệp Lăng Phi. Diệp tiên sinh, xin lỗi, ta đã tới chậm. Trần Hàn Lâm vừa đi đến trước mặt Diệp Lăng Phi, liền nói xin lỗi. Diệp Lăng Phi ngẩng đầu liếc mắt nhìn Trần Hàn Lâm một cái, hơi giơ tay lên, rất lạnh nhạt nói, mời ngồi. Trần Hàn Lâm ngồi xuống, hắn cũng không lập tức nói chuyện, mà là cầm lấy ấm trà Long Tỉnh mà Diệp Lăng Phi đã gọi, rót đầy chén trà trước mặt mình, một ngụm uống hết, ngay sau đó lại liên tục uống hai chén. Diệp Lăng Phi lạnh lùng nhìn Trần Hàn Lâm đối diện, hắn cũng không nói lời nào, liền đem tay phải đặt ở trên mặt bàn, ngón giữa gõ nhịp nhịp lên mặt bàn phát ra thanh âm đang đang. Đến khi uống xong chén thứ tư, Trần Hàn Lâm mới dừng lại. Hắn nhìn Diệp Lăng Phi, do dự nói, ta có chuyện muốn nói với Diệp tiên sinh, là chuyện có liên quan với Bạch Tình Đình, nói đi. Ta đang nghe đây. Trần Hàn Lâm dùng sức nuốt một ngụm nước miếng nói, Diệp tiên sinh, ngài nhớ kỳ lần trước ngài nói ta bị thua bạc nợ một khoản tiền lớn không? Đương nhiên nhớ kỹ, ta còn biết ngươi chính là bởi vì không có tiền trả nợ mà chạy về Trung Quốc. Nhưng ngay khi ngươi quay về Trung Quốc không lâu, khoản tiền kia đã được trả. Trần Hàn Lâm đang nói chuyện, lại rót một chén trà, uống xuống. Diệp Lăng Phi thấy ấm trà Long Tỉnh trong chốc lát đã bị Trần Hàn Lâm uống cạn, lại gọi người phục vụ tới. Lần này hắn gọi 4 ấm trà Long Tỉnh. Trần Phó Tổng, ta gọi cho ngươi trà, không cần gấp gáp, chậm rãi mà uống. Trần Hàn Lâm lại nuốt một ngụm nước miếng, chậm rãi nói, khoản tiền kia là được Lý Triết Hào thanh toán. Trần Hàn Lâm nói xong những lời này, mắt nhìn chằm chằm vào Diệp Lăng Phi. Hắn muốn nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Diệp Lăng Phi, nhưng phản ứng của Diệp Lăng Phi lúc này lại làm cho Trần Hàn Lâm thất vọng cực độ. Diệp Lăng Phi cũng không có bất cứ kinh ngạc gì, mà là tương đối trầm tĩnh. Diệp Lăng Phi chậm rãi rót cho mình một chén trà, lấy tay nhấc chén trà lên, há miệng nhấp một ngụm nhỏ. Sau đó hắn nhìn Trần Hàn Lâm mỉm cười nói, cái này cũng không ngoài dự đoán của ta. Ta đã sớm biết là hắn giúp ngươi trả tiền. Ngài biết, điều này làm cho Trần Hàn Lâm cực kỳ hoảng sợ. Hắn cảm giác mình giống như là người trần truồng bại lộ trước mặt Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi tựa hồ biết hết thảy bí mật của hắn. Điều này làm cho Trần Hàn Lâm cảm giác yết hầu phát khô, vốn định đem trà rót vào chén uống, nhưng cảm giác như vậy không đủ giải khát, vì vậy không để ý trà vẫn rất nóng, cầm lấy ấm trà, cứ như vậy uống cả ấm trà. Diệp Lăng Phi vẫn đợi Trần Hàn Lâm đem ấm trà này uống cạn, hắn mới nói, ta từng nói qua với ngươi, ta có rất nhiều bạn bè, tin tức của ta vượt qua sự tưởng tượng của ngươi. Có thể nói hết thảy mọi chuyện của ngươi ta đều nắm trong tay. Sở dĩ ta không nói ra, bởi vì ta nhìn ra được ngươi là một nhân tài. Ta không muốn làm cho tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế mất đi một nhân tài như ngươi, cho nên ta mới không có nói ra. Đương nhiên, ta không nói ra cũng không đại biểu ta cho phép ngươi làm chuyện có tổn hại tới lợi ích của tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế. Ta lúc nào cũng để ý ngươi. Nếu như để cho ta phát hiện ngươi đang âm thầm cùng Lý Triết Hào cấu kết, làm ra một số chuyện làm cho tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế bị hao tổn, ta sẽ trực tiếp giết chết ngươi. Trần Hàn Lâm không thể không tin. Hiện tại Trần Hàn Lâm hoàn toàn tin tưởng nam nhân nhìn như rất vô lại trước mắt này có được năng lực mà mình không tưởng tượng được. Tựa hồ hết thảy bí mật của mình đều bị nắm trong bàn tay người này. Nghĩ đến đây, Trần Hàn Lâm vừa lại cảm giác cổ họng phát khô, lần nữa uống sạch một ấm trà. Trần Phó Tổng, ngươi cứ việc uống, nếu như chỗ trà này còn chưa đủ, ta có thể tiếp tục gọi thêm cho ngươi. Không cần, vậy là đủ rồi, vậy là đủ rồi. Trần Hàn Lâm liên tục xua tay, kinh sợ nói, Diệp tiên sinh, ta biết ta không nên giấu giếm ngài, nhưng ta cũng không có cách nào. Lý Triết Hào biết của bối cảnh ta, hắn thông qua việc trả nợ giúp ta để uy hiếp ta hợp tác cùng hắn, chính là âm thầm phá đổ tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế. Bất quá, ta vẫn không dám làm. Cho tới bây giờ, ta đều là rất tận tâm vì tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế mà làm việc. Ta biết, nếu như ngươi thật sự âm thầm bắt tay vào phá hoại tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế mà nói, hiện tại ngươi cũng không ngồi ở đối diện ta nói chuyện cùng ta. Đúng, đúng, đúng vậy. Trần Hàn Lâm liên tục gật đầu. Vậy hôm nay ngươi tìm ta thì tại sao đây? Diệp Lăng Phi trực tiếp hỏi vào chính đề. Là chuyện có liên quan tới Bạch Tinh Đình, chính là vợ Diệp tiên sinh Bạch Phó Tổng. Cùng Tình Đình có quan hệ ai? Diệp Lăng Phi hỏi. Lý Triết Hào nghĩ muốn bắt cóc Bạch Tình Đình để kiếm lấy một khoản tiền chuộc lớn. Trần Hàn Lâm cắn chặt môi, chậm rãi nói. Nửa đêm hôm qua, Lý Triết Hào gọi điện thoại cho ta. Hắn muốn ta nghĩ biện pháp hẹn Bạch Tình Đình ra ngoài. Dựa theo ý của Lý Triết Hào, chỉ cần ta có thể đem Bạch Tình Đình một mình hẹn ra ngoài, sau này hắn và ta sẽ không có quan hệ gì nữa. Nhưng là, khi ta hỏi hắn nguyên nhân, Lý Triết Hào cũng không nói cho ta biết, chỉ là yêu cầu ta nghĩ biện pháp đưa Bạch Tình Đình tới bãi đỗ xe gần bến tàu. Diệp tiên sinh, ta biết nơi đó có rất ít người. Lúc ấy mặc dù ta đáp ứng yêu cầu của Lý Triết Hào, nhưng đêm qua ta càng nghĩ càng thấy không thích hợp, có cảm giác có chuyện không hay. Nói tới đây, Trần Hàn Lâm lại uống hai chén trà. Hắn tiếp tục nói, cả đêm hôm qua ta không ngủ, cảm giác vấn đề này không đơn giản. Sáng sớm hôm nay, sau khi ta mua một tờ báo ở trên đường, biết chi tiết chuyện Lý Triết Hào có thể bị lừa gạt, ta hiểu được. Lý Triết Hào có thể là muốn bắt cóc Bạch Tình Đình để lấy được một món tiền chuộc lớn mà ta bất quá chi là công cụ hắn lợi dụng. Một khi ta đưa Bạch Tình Đình tới nơi đó, nói không chừng ta sẽ bị hắn giết chết. Đến lúc đó đem chuyện bắt cóc đổ lên đầu ta. Khi đó ta muốn giải thích cũng không còn kịp rồi. Nghe Trần Hàn Lâm nói xong, Diệp Lăng Phi gật đầu, nói, tiểu tử ngươi cùng không ngốc, suy nghĩ vô cùng chu đáo. Diệp tiên sinh, ta thật sự là bị ép buộc, kỳ thật ta cũng không nguyện ý làm loại chuyện này. Sở dĩ ta gọi điện thoại cho ngài, chính là hy vọng Diệp tiên sinh có thể giúp đỡ ta. Ta hiện tại cũng không dám nghĩ đến chức vị phó tổng chấp hành tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế, ta chỉ nghĩ tới làm thế nào giữ mạng. Diệp tiên sinh, ta biết ngài có bản lãnh, lần này nhất định ngài phải giúp ta. Sau này ngài có yêu cầu gì cứ việc phân phó. Trần Hàn Lâm cơ hồ là đang cầu khẩn Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi nhìn Trần Hàn Lâm, bất động thần sắc nói, ta đã nói rồi, ngươi là một nhân tài, ngươi hẳn là nên lãnh đạo tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế cho tốt. Nếu hiện tại ngươi đã đem chuyện đều nói cho ta, ta cũng có thể nói cho ngươi, chỉ cần ngươi vì tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế làm việc cho tốt, ta sẽ không để ngươi phải rời khỏi tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế. Về chuyện bắt cóc Bạch Tình Đình này, ta nghĩ ngươi cần phải phối hợp với ta một chút. Yên tâm đi, ta cam đoan sự an toàn của ngươi. Thật sao? Trần Hàn Lâm giống như là nhìn thấy ánh dạng đông ấm áp. Mắt hắn lóe lên quang mang hưng phấn, đem ấm trà còn lại trước mặt kia một hơi uống cạn. Hung hãng đặt ấm trà lên trên bàn, cao giọng nói, Diệp tiên sinh, ngài nói cái ai ta sẽ làm cái đó. Diệp Lăng Phi trở lại phòng làm việc của mình. Tứ Oánh cầm tài liệu cần Diệp Lăng Phi ký tên đi vào văn phòng. Cô đặt tài liệu lên trên bàn làm việc, hơi do dự dường như có chuyện gì muốn nói, nhưng lại nói không nên lời. Diệp Lăng Phi nhìn là biết, cười nói, có chuyện gì, cứ nói đi. Giám đốc Diệp, ngày mai tôi muốn xin nghỉ, có chút việc riêng cần làm. Không phải chỉ là xin phép nghỉ thôi sao? Không thành vấn đề. Diệp Lăng Phi không chút chần chừ, đáp ứng ngay và bảo, lần sau có việc cô trực tiếp gọi điện cho tôi là được rồi. Cảm ơn giám đốc Diệp. Tôi ra ngoài làm việc tiếp đây. Tứ Oánh vội vàng nói. Diệp Lăng Phi khoát tay, Tứ Oánh xoay người rời khỏi phòng làm việc của Diệp Lăng Phi. Cô trở lại bàn làm việc của mình, cầm điện thoại lên. Sau một hồi cân nhắc rất lâu mới bấm số. Chị Lương, ngày mai em muốn nói chuyện với chị. Giọng nói của Tử Oánh ép xuống tới rất thấp. Khi gọi điện thoại, ánh mắt cô thỉnh thoảng lại quan sát bốn phía, chỉ sợ có người nghe thấy mình đang nói chuyện gì. Đường Hiểu Uyển từ lúc ăn cơm trưa trở về liền bận rộn túi bụi. từ sau khi hết năm làm việc trở đi thì công việc sẽ không rảnh rỗi nhiều. Đường Hiểu Uyển cũng cảm giác những tài liệu mình cần xử lý sao mà nhiều đến thế. Khi cô ở phòng thị trường, tuy nói cũng rất bận, cả ngày bận rộn liên hệ khách hàng, nhưng luôn có thời gian dừng lại nói chuyện phiếm. Nhưng hiện giờ, cô cảm giác như mình không chỉ không có thời gian nói chuyện phiếm mà chỉ sợ là đến thời gian uống miếng nước cũng chả có. Vẫn bận rộn đến hết giờ làm, các đồng sự khác đều đi rồi, Đường Hiểu Uyển vẫn còn cố gắng làm nốt cho xong tài liệu cuối cùng. Cho đến khi cô nhập xong tài liệu cuối cùng vào máy tính, Đường Hiểu Uyển đóng lại thao tác suder, dựa vào phần ghế dựa, tay phải xoa lên cổ, tay trái với lên tách trà có chút nguội lạnh rồi, uống một ngụm lớn. Hiểu Uyển, sao còn chưa về? Cô có tăng ca như thế cũng không có tiền thưởng đâu. Thái Hạo đi đến cửa đại sảnh, thấy Đường Hiểu Uyển đang ngồi uống trà thì lại cười nói, Hiểu Uyển, có phải là tôi giao việc quá nhiều không? Không phải, là tại tôi làm việc quá chậm. Đường Hiểu Uyển vội vàng lắc đầu. Cô uống một ngụm hết nốt chỗ nước trà trong cốc, đứng dậy, đi ra cửa đại sảnh. Hiểu Uyển, tôi chờ cô. Cô ước chừng khi nào thì có thể xong hết được? Thái Hạo hỏi. Tôi làm xong hết bây giờ đây, nhưng mà cũng không muốn phiền quản lý Thái. Tôi còn cần thu dọn nữa mà. Đường Hiểu Uyển nói rồi đi về phía buồng vệ sinh. Thái Hạo thấy Đường Hiểu Uyển đi về phía buồng vệ sinh thì cũng không đi tiếp ra thang máy nữa mà lại đi vào đại sảnh văn phòng, ngồi vào chỗ của Đường Hiểu Uyển chờ cô. Đường Hiểu Uyển đi vệ sinh xong, trên đường trở về đi qua văn phòng của Diệp Lăng Phi, tiện tay đẩy cửa phòng, không ngờ là cửa phòng đã mở, và Diệp Lăng Phi vẫn đang tay nắm con chuột, hai mắt nhìn thẳng màn hình. Diệp đại ca rất nỗ lực làm việc, còn tăng ca trễ đến thế này nữa. Đường Hiểu Uyển thầm nghĩ trong lòng, cất bước đi vào văn phòng của Diệp Lăng Phi, lại nhìn thấy Diệp Lăng Phi chỉ mải nhìn màn hình, căn bản là không chú ý tới là Đường Hiểu Uyển đi vào rồi. Đường Hiểu Uyển trong lòng lại càng thêm bội phục thái độ làm việc của Diệp Lăng Phi. Đợi lúc cô đi tới trước người Diệp Lăng Phi, vừa thấy màn hình máy tính thì mắt choáng váng luôn. Đường Hiểu Uyển nhìn thấy Diệp Lăng Phi đang ở trên kênh QQ, tìm điểm khác nhau giữa hai hình ảnh. Con trỏ chuột trong tay Diệp Lăng Phi di chuyển loạn xạ trên người mỹ nữ kia. Khi Diệp Lăng Phi phát hiện ra Đường Hiểu Uyển đang đứng bên cạnh mình, hắn vội vàng nói, Hiểu Uyển, mau giúp anh nhìn xem có những điểm khác nhau nào. Mẹ nó chứ, anh phải đấu đến cùng với thằng danh này. Thằng danh này thật lợi hại, thắng anh nhiều lần rồi, lần này anh nhất định phải thắng. Đường Hiểu Uyển đành phải khom người giúp Diệp Lăng Phi tìm điểm khác nhau giữa hai tấm hình này. Đương nhiên, về khoản này thì Đường Hiểu Uyển giỏi hơn Diệp Lăng Phi nhiều. Cô chỉ nhìn vài lần đã phát hiện ra những điểm khác nhau còn lại, chỉ ra một loạt. Diệp Lăng Phi thấy mình thắng, không khỏi ôm lấy Đường Hiểu Uyển, hung hăng hôn một cái. Sau đó hắn đứng dậy, để cho Đường Hiểu Uyển ngồi xuống, nói với vẻ nhiệt tình, Hiểu Uyển, em giúp anh thắng nó đi, em thắng nó một ván, anh thưởng em một cái hôn, em mà thua là anh đánh vào mông em. Đường Hiểu Uyển hai má ửng đỏ lên, tuy nói những lời này của Diệp Lăng Phi cực kỳ đáng khi inh, nhưng Đường Hiểu Uyển nghe rồi thì trong lòng lại vui vẻ. Còn ngại thể diện con gái nên cô nói lời trái với lòng mình, Diệp đại ca, anh cứ thích chiếm tiện nghi của Hiểu Uyển thôi, oan uổng ghê. Anh đây là cổ vũ em mà. Diệp Lăng Phi khom người thúc giục Đường Hiểu Uyển, nói, tốt lắm, bắt đầu rồi, bắt đầu rồi. Thằng danh này bảo nó là sinh viên xuất sắc của Đại học Giao thông Thượng Hải, thắng thì đòi anh phải cởi quần. Mẹ nó chứ, anh mà thắng là anh lập tức bay tới Thượng Hải cởi quần nó ra. Đường Hiểu Uyển hé miệng cười, tay nắm lấy con chuột, bắt đầu tìm điểm khác nhau. Thái Hạo ngồi chờ trong đại sảnh văn phòng, chờ chán chờ chê Đường Hiểu Uyển không trở lại, cũng chả thấy bóng dáng đâu, trong lòng nóng nảy, thầm nghĩ, không phải là nàng gặp phải sự cố gì đấy chứ. Nghĩ đến đây, Thái Hạo trong lòng chợt động, nếu Đường Hiểu Uyển gặp phải sự cố gì bất ngờ, lại đúng thời điểm này mình xuất hiện làm anh hùng cứu mỹ nhân, nói không chừng Đường Hiểu Uyển sẽ cảm động hết sức, rồi sẽ ái mộ mình. Thái Hạo khi còn ở ban kỹ thuật đã biết đường Hiểu Uyển. Anh ta thuê phòng ở tiểu khu Thúy Viên, có mấy lần đi làm, ngẫu nhiên phát hiện có một cô em rất đáng yêu đi cùng tuyến xe với mình, mà càng khéo trùng hợp là cô em này cũng làm việc ở tập đoàn Tân Á. Thái Hạo để tâm nghe ngóng, sau đó biết hóa ra cô em đáng yêu này tên đường Hiểu Uyển, làm ở ban tổ chức. Nhiều lần anh ta cố tình chờ đường Hiểu Uyển tan làm, muốn mượn cơ hội đến gần để làm quen với đường Hiểu Uyển. Nhưng đường Hiểu Uyển căn bản là không để ý tới anh ta. Lần này, Trần Ngọc Đình tìm anh ta, hy vọng Thái Hạo có thể đến ban tổ chức. Thái Hạo là do Trần Ngọc Đình một tay cất nhắc trở thành nòng cốt ở ban kỹ thuật. Trên phương diện nghiên cứu phát triển kỹ thuật, Thái Hạo thuộc diện nhất nhì.